Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, Dương Châu thay đổi. Lý Nguyên Cát nhiều mặt hỏi thăm, chiếm được một cái khiến người khiếp sợ tin tức. Hắn đối với Khấu Trọng từ Tử Lăng nói rằng, Vũ Văn Hóa cập gần nhất cưới một vị phu nhân, hai người vô cùng ân ái. Vị này mới phu nhân chính là của các ngươi Trinh Tẩu. Cái này căn bản không phải cường đoạt dân nữ a. Bọn họ là thương lượng xong ở chỗ này sẽ cùng. Lý Nguyên Cát lúc này hơi có hối hận. Nếu như hắn tại trước đây, đầu não nóng lên mang theo hai người tới cửa đi đánh Vũ Văn Hóa Cập thì tốt rồi. Chí ít để thật to rơi xuống Vũ Văn Phiệt mặt mũi của. Hắn ở nhị ca dưới sự dạy dỗ, làm việc trở nên vô cùng cẩn thận. Kết quả hiện tại có được tin tức này, ngược lại không có lý do đi theo Vũ Văn Hóa Cập bị đuổi mà mắc cờ. Mấu chốt là các ngươi muốn tìm Trinh Tẩu, nhưng là Trinh Tẩu hiện tại sống rất tốt a. Lý Nguyên Cát cảm thấy hai người bọn họ thật đáng thương. Vì Trinh Tẩu chạy nửa Trung Nguyên, đối phương lại bình an gả làm quý nhân lão bà. Lại nói tiếp, Trinh Tẩu niên kỷ so với bọn họ lớn hơn, bọn họ nên không phải có cái gì đặc thù thú vị. Lý Nguyên Cát ánh mắt dò xét để hai người cực độ khó chịu. Khấu Trọng nói, Lý Nguyên Cát, ngươi nhìn loạn cái gì? Hanh, Trinh Tẩu năm đó chiếu cố chúng ta rất nhiều. Không có nàng chúng ta khả năng đều chết đói. Nàng vẫn bị bán bánh bao lão phùng khi dễ. Nàng có thể không phải nhận thức cái gì quý nhân. Nhất định là Vũ Văn Hóa Cập coi trọng của nàng sắc đẹp, đem nàng cưỡng bắt về nhà. Liền đúng như vậy, Lý Nguyên Cát tay nâng trán đầu, cảm nhận được chỉ số thông minh cảm giác về sự ưu việt. Mọi người nói điểm đạo lý được không? Trinh Tẩu lớn như vậy số tuổi, lại là vẫn tham gia bán bánh bao, được bảo dưỡng rất bình thường. Nàng căn bản không phải tuyệt mỹ nhân, Vũ Văn Hóa Cập giàu gì cũng sẽ không cường đoạt như vậy dân phụ nha. Trinh Tẩu mình cũng nói là tới Dương Châu nhận thân, nàng đã sớm biết Vũ Văn Hóa Cập tồn tại được không? Từ Tử Lăng cũng kiên quyết nói, bất kể như thế nào, chúng ta dù sao cũng phải chính mồm cùng Trinh Tẩu xác nhận tình huống. Bằng không ta lo lắng. Hai người nhìn về phía Lý Nguyên Cát, có hay không trộm vào Vũ Văn Hóa Cập phủ đệ đích phương pháp xử lý? Thật đúng là không có. Lý Nguyên Cát nhìn hai người biểu tình từ chờ đợi biến thành thất vọng. Tâm lý còn có chút hổ thẹn, chủ yếu là hai người biểu hiện quá bi tình. Vũ Văn Hóa Cập cũng là thế gia chuyên nghiệp nhân tài. Hắn ngồi ở vị trí cao, hiện tại tình thế lại rắc rối phức tạp. Hắn đối với nhà mình phòng hộ vô cùng đúng lúc, trong viện tuần tra dày đặc lặp lại, kiến trúc trống trải, then chốt kiến trúc chu vi, căn bản không có dấu người địa phương, lẻn vào giả tuyệt đối sẽ bại lộ ở thị vệ trong mắt. Trong nhà hắn vận chuyển hoàn bị, các loại sự tình đều có chuyên gia phụ trách, kiểm tra nghiêm mật, không để cho ngoại nhân mượn dùng sơ hở. Loại này quản lý chế độ trong thế gia môn phiệt đã triển khai tương đương hoàn thiện. Không phải dễ dàng như vậy, ăn mặc y phục dạ hành là có thể chạy đến gia chủ bên ngoài phòng. Có thể sinh loại chuyện như vậy thế gia sớm đã bị đối địch gia tộc diệt trừ. Cũng không cần muốn giả dạng làm hộ vệ, làm bộ đưa đồ ăn tiễn xài. Tất cả sự tình đều có lập hồ sơ, lâm thời thay người sẽ khiến mọi người cảnh giác. Đây là tài sản tánh mạng sự tình, nhà ai cũng sẽ không tại loại này chi tiết nói đùa. Có sơ hở gia tộc đã lấy chính mình diệt vong cho hậu thế để lại giáo huấn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe xong vô cùng tuyệt vọng. Từ Tử Lăng nắm chặt quyền, sắc mặt trầm ngưng nói, ta đây liền trực tiếp đánh vào. Khó có được tánh tốt Từ Tử Lăng đều có loại này sát khí. Liền Lý Nguyên Cát đều kinh hãi một cái. Lý Nguyên Cát nói, lại nói tiếp, trực tiếp sát tiến đi là phương pháp ổn thỏa nhất, bởi vì dù cho người quen, cũng không có làm cho đối phương mến yêu phu nhân đi ra gặp mặt đạo lý. Những thứ này thiên giang đều càng hỗn loạn, người nghĩ xen lẫn trong nữ quyến bên trong gặp mặt cũng không cách nào. Bởi vì gần nhất đã không có nữ quyến tụ hội, Khấu Trọng xem như là đã nhìn ra, Lý Nguyên Cát tiểu tử này có chuyện chờ đấy bọn họ. Hắn trực tiếp hỏi, Lý Nguyên Cát, ngươi có ý định gì cứ nói đi, chỉ cần có thể nhìn thấy Trinh Tẩu, chúng ta chợt nghe an bài của ngươi. Lý Nguyên Cát không hề bị vạch trần âm mưu hổ thẹn. Hắn nghiêm túc nói rằng, chúng ta chuẩn bị ở Giang Đô nhấc lên phản loạn, vừa may Vũ Văn Phiệt đã ở làm như vậy chuẩn bị. Chúng ta muốn đem chuyện này trước giờ di chuyển, để Dương Quảng cùng Vũ Văn Hóa Cập chống lại. Vũ Văn Hóa Cập vội vàng xuất thủ, tuy là hắn đã chiếm ưu thế, nhưng là sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn. Hắn nhớ tới phía trước Lý Uyên, đem kể lại cho hai người. Chúng ta ở Giang Đô không có thâm hậu thế lực, cho nên chúng ta thôi động đối phương di chuyển phán đoán. Then chốt vẫn là chính bọn nó có bất ổn chi tâm. Hiện tại quân đội tràn ngập trở lại quê hương nguyện vọng. Dương Quảng lại dừng lại ở Giang Đô. Cái này đã mất đi quân tâm. Rất nhiều quân đội tướng lĩnh cũng không muốn nghe nữa Dương Quảng mệnh lệnh. Có Vũ Văn Hóa Cập thu mua, lại có cha ta châm ngòi thổi gió, Dương Châu sẽ tấn bạo nổ biến cố. Chúng ta cũng không trông cậy vào lúc này khống chế Dương Châu, nắm giữ quân đội, miễn là đả kích Dương Quảng, để triều đình triệt để mất đi danh nghĩa, cũng đã đạt tới cần mục đích. Khấu Trọng chỉ một cái hoàng cung phương hướng, hỏi, như vậy Dương Quảng làm sao bây giờ? Phái người giết chết hắn. Lý Nguyên Cát ha hả cười gượng, trong lòng trước nhổ nước bọt cha mình một cái, sau đó giải thích, cha ta là một cần thể diện người, hành thích vua loại này sự tình tuyệt đối không làm, cho nên hết thảy điều này đây đảo loạn Giang Đô vì muốn nhiệm vụ. Dương Quảng Động ở trong tay người khác, hắn nói không chừng còn muốn mắng đối phương vài câu. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đối môn phiệt thế gia mặt có khắc sâu nhận thức. Đây quả thực là làm cái gì muốn lập đền thờ. Nghe xong quả thực ê răng. Cái kia Dương Quảng nếu như không có việc gì, về sau Lý Đại Ca làm sao bây giờ? Lý Nguyên Cát cười ha ha một tiếng, học vàng giọng nói rằng, đương nhiên là phong cái vi mệnh hầu, an lạc công, hắn cả đời đàng hoàng, khó không thể làm cái người giàu sang sống quãng đời còn lại. Nhưng là nếu như muốn làm xảy ra chuyện gì, vậy ấn luật xử lý nha. Tiền triều hoàng đế muốn nhảy ra làm việc, chỉ có thể là mưu phản. Mưu phản vậy còn có cái gì tốt nói? Lý Nguyên Cát cuối cùng nói rằng, cho nên hai người các ngươi muốn tới giúp ta. Đến lúc đó miễn là dẫn một con binh mã trùng kích Vũ Văn Hóa Cập phủ đệ, phóng hỏa đốt phòng, bên trong tự nhiên đại loạn. Mọi người phân phân nhiễu nhiễu, các người cũng có thể đi tìm Trinh Tẩu. Khấu Trọng cảm thấy có chút thú vị. Từ Tử Lăng đã kiên định nói rằng, chuyện này ta gia nhập vào, khi nào thì bắt đầu. Hắn loại này tích cực biểu hiện, liền Khấu Trọng đều có điểm chịu không nổi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Giang Đô thành bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Rốt cuộc có người cáo Vũ Văn Hóa Cập mưu phản, đồng thời Giang Đô quân doanh cũng xuất hiện binh biến, rất nhiều tướng lĩnh yêu cầu phản hồi quan trung. Dương Quảng càng ngày càng táo bạo đa nghi, lập tức cho đòi Vũ Văn Hóa Cập vào cung. Vũ Văn Hóa Cập tâm lý có quỷ, cũng không dám đi trong cung đổ Dương Quảng không giết hắn. Hắn trực tiếp động chính mình thế lực, Dương Châu hỗn loạn toàn diện bạo nổ, mỗi bên chi binh mã đều triển khai hỗn chiến. Dương Quảng dường như kịp chuẩn bị, hắn trong hoàng cung có rất nhiều chung với quân đội của mình. Hắn trong quân đội luôn luôn tâm phúc, có bọn họ sâu chuỗi, Dương Quảng lại lấy ra quan lớn hậu thưởng, mấy ngày này cũng thu hẹp một nhóm người tâm. Hai phe ở Giang Đô thành triển khai đại chiến. Trong thành khắp nơi có tiếng giết cùng hỏa quang, khắp nơi đều có loạn quân cướp bóc cảnh tượng, giống như rơi vào nhân gian mạt nhật. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.